Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, sẽ không là kẻ ngu si chứ. Mạnh Tử Đào phí một chút miệng lưỡi, mới để đại quân đồng ý tự do hành động, này cũng không phải nói. Mạnh Tử Đào không chú ý mình an toàn, thực sự là trước mặt mọi người, hắn lại là không gây sự tính cách, còn sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Vậy hắn nhiều lắm xui xẻo a. Đi chơi một chút quầy hàng. Mạnh Tử Đào vừa ý mấy quyển tuyệt bản, hoặc là sắp tuyệt bản thư tịch. Có điều, ngoại trừ một quyển đối với hắn mà nói hứng thú khá lớn, cái khác thư tịch hắn đều không có mua. Nguyên nhân cũng đơn giản, mua không địa phương thả. Đi rồi không một hồi, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đánh giá một chỗ quầy sách trên thư tịch. Đột nhiên, con mắt dư quang liền chú ý tới có món đồ gì hướng chính mình bay tới. Mạnh Tử Đào cũng là tay mắt lanh lẹ, vội vàng hướng bên cạnh một để, liền nhìn thấy một quyển đóng buộc chỉ thư, sát chóp mũi của chính mình, bay qua, cũng may hắn phản ứng nhanh, không phải vậy nhất định đánh đến đầu hắn lên. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào bởi vì phản ứng gần như không còn bị đánh đến. Bên cạnh một cái chính đang cất bước người đi đường, sẽ không có như vậy vận khí, trực tiếp bị thư phủ đầu đánh đến trên mặt. Ai u, ai sao sao dùng thư đánh ta. Người qua đường xoa xoa bị thư đập cho đau đớn mặt, nhìn một chút trên đất thư, liền không nhịn được hướng thư bay tới phương hướng chửi ầm lên. Mạnh Tử Đào cũng hướng vứt thư tới được phương hướng nhìn lại. Ngay lập tức, trong lòng thì có chút bất ngờ, bởi vì hắn nhìn thấy một vị người quen. Lúc trước ở Kim Lăng nhận thức, còn ở đối phương cái kia lượm một lần lậu sách cổ thương nhân Lưu Lợi Kim. Lúc này, Lưu Lợi Kim đang cùng một cái 20-30 tuổi gầy vóc dáng đối lập, lớn tiếng quát tháo nói: "Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Làm sao vứt ta thư?" Gầy vóc dáng vẻ mặt dữ tợn địa nói: "Ngươi người này bán hàng giả còn có lý. Ta không chỉ muốn đem sách của ngươi đều ném, còn muốn đem chúng nó đều thiêu hủy." Đang khi nói chuyện, hắn liền lấy ra cái bật lửa. Vừa dứt lời, liền đánh cái bật lửa. Tiếp theo đã nghĩ đem cái bật lửa ném tới Lưu Lợi Kim quầy sách trên. Lưu Lợi Kim bị gầy vóc dáng đột nhiên hành vi kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cũng còn tốt bên cạnh một vị đại gia phản ứng nhanh, đoạt lấy gầy vóc dáng trong tay cái bật lửa, đem hỏa cho tắt. Đại gia tận tình khuyên nhủ địa khuyên nhủ: "Người trẻ tuổi, không nên vọng động, người một cây đuốc thiêu thoải mái, vạn nhất thiêu cái chuyện gì đến, xui xẻo cũng là chính ngươi. Việc này không cần ngươi quan tâm, ta không tin chữa không được hắn." Gầy vóc dáng căn bản không hề bị lay động, vẫn muốn nghĩ đem đại gia trong tay cái bật lửa, thấy đại gia nhất định không chịu, nhất thời liền nổi giận, chỉ vào đại gia nói: "Ông lão, ta cảnh cáo ngươi, không muốn quản việc không đâu a." Đại gia mặc dù đối với gầy vóc dáng không phân tốt xấu rất tức giận, nhưng hắn vẫn là van nài khuyên: "Tiểu tử, có chuyện gì, đại gia có thể ngồi xuống hiệp thương giải quyết. Giống như ngươi vậy, đối với chuyện giải quyết căn bản là chuyện vô bổ. Ngươi có cho hay không ta?" Gầy vóc dáng mặt tối sầm lại quát. Ngay vào lúc này, mới vừa rồi bị thư đánh đến mặt người đi đường, nhanh như chớp địa đi tới gầy vóc dáng bên người, đem vừa nãy đánh hắn thư, hướng gầy vóc dáng trên đầu một trận đổ ập xuống địa đập mạnh. "Ai u, ai u, người đánh ta làm gì?" Gầy vóc dáng bị người qua đường đập cho chạy trối chết. Người qua đường kia nhưng cũng không buông tha hắn, còn đuổi tới đánh: "Thằng nhóc con, lại dám đánh ta. A, không phải vênh váo mà. Nói chuyện a." Nhìn thấy người qua đường đuổi theo gầy vóc dáng, chớp mắt cũng sắp không nhìn thấy bóng người, Mạnh Tử Đào không khỏi lắc đầu bật cười. Cũng thật là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Có điều, việc này xem ra cũng không tính là xong. Mạnh Tử Đào liền hướng Lưu Lợi Kim đi tới. "Lưu đại ca, người tốt." Mạnh Tử Đào cùng có chút luống cuống Lưu Lợi Kim lên tiếng chào hỏi. Lưu Lợi Kim kinh ngạc nói: "Hóa ra là Mạnh lão đệ a. Ta nói vừa nãy làm sao có chút quen thuộc, ngươi làm sao đến Thương Đô?" Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Ta tới tham gia một hồi giao lưu hội. Đúng rồi, mới vừa mới đến đấy là xảy ra chuyện gì à? Lưu Lợi Kim đầu tiên là đối với vừa nãy vị kia đại gia biểu đạt lòng biết ơn. Tiếp theo cười khổ nói. Ta cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn vừa đến đã nói ta bán hàng giả. Nhưng là ta ngày hôm nay mới ngày thứ nhất tới đây. Căn bản là chưa từng làm hắn chuyện làm ăn. Mạnh Tử Đào nói rằng. Vậy trước kia đây. Lưu Lợi Kim nói. Trước đây ta vẫn luôn ở Kim Lăng A. Tổng không chắc hắn từ Kim Lăng chạy đến Thương Đô tìm đến ta tính sổ chứ. Vậy hắn hẳn là nhận lầm người đi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Cũng chỉ có lời giải thích này. Cũng thật là tai bay vạ gió A. Lưu Lợi Kim cười khổ lắc lắc đầu. Đại gia nói rằng. Nếu như vậy. Vậy ngươi vẫn là tránh một hồi danh tiếng đi. Ta xem tiểu tử kia một hồi còn muốn đến. Lưu Lợi Kim cảm ơn đại gia lòng tốt. Nói. Việc này nhất định phải giải quyết mới được. Không phải vậy làm ăn này cũng không thể làm. Lưu Lợi Kim nói cũng có đạo lý. Nếu như không đem sự tình giải quyết. Gầy vóc dáng khẳng định còn sẽ tới. Hắn cũng là đừng nghĩ ở phố đồ cổ làm ăn. Nếu như vậy. Đại gia nhắc nhở hắn vài câu. Liền rời đi. Mạnh Tử Đào bởi vì hai người to nhỏ cũng coi như nhận thức. Liền lưu lại. Chính ngắm nghía cẩn thận Lưu Lợi Kim có hay không thu được món hàng tốt gì. Đúng rồi. Mới vừa rồi bị hắn ném xuống quyển sách kia thế nào. Mạnh Tử Đào đột nhiên bay lên một ý nghĩ. Đối phương sẽ không là coi trọng Lưu Lợi Kim thư. Cố ý như thế làm chứ. Lưu Lợi Kim khoát tay áo một cái. Cái kia vốn là dân quốc thời kỳ in đá đóng buộc chỉ thư. Liền như vậy một quyền. Cũng là trị mấy mười đồng tiền. Coi như cho chó ăn. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cười nói. Lưu đại ca. Người này có hay không cái gì đáng giá để cử thư tịch a? Lưu Lợi Kim nói rằng. Phần lớn đều đặt ở bằng hữu ta cái kia. Ta vậy thì chỉ có một vali Kim Lăng bản bản thảo cương mục. Chính là bề ngoài kém một chút. Không biết có hợp hay không ngươi ý. Mạnh Tử Đào vừa nghe lại là Kim Lăng bản bản thảo cương mục. Lập tức nói rằng. Đương nhiên là có hứng thú. Phiền phức cho ta nhìn một chút. Lưu Lợi Kim để Mạnh Tử Đào đến hắn bên kia. Tiếp theo liền mở ra bên cạnh hắn một chiếc giường. Chỉ thấy bên trong bày đặt một quyển sách trang giấy cũ kỹ sách cổ. Chính là hắn nói bản thảo cương mục. Bản thảo cương mục nói vậy mọi người đều biết. Nhưng mà làm như một quyển trung y phương diện cự. Sách này thành cảo sau. Lý Thời Chân thông qua nhiều loại con đường thử nghiệm xuất bản. Nhưng đều nhân kinh phí hoặc thị trường nguyên nhân tao cự. Cho đến 1590 năm Lý Thời Chân lần thứ hai tiếp Vương Thế Trinh xin mời tự. Vương Thế Trinh xưng sách này, bác mà không phồn, tường mà có muốn, Tống Hạch đến tột cùng, trực dòm ngó Uyên Hải, thực tính lý chi tinh vi, chi nguyên chi thông điển. Bởi vì Vương Thế Trinh đánh giá cực cao, Kim Lăng thư thương Hồ Thừa Long tại quyết ý phát hành. Diễn ra 4 năm, thế xưng Kim Lăng bản được xuất bản sau. Xã hội tiếng vọng mãnh liệt. Liền mới có hậu thế lớn nhất đại biểu tính ba cái phiên bản bản. Nhưng mà, phiên bản bản tuy ở chạm trổ chất lượng phương diện vượt qua Kim Lăng bản. Nhưng ở nội dung phương diện xuất hiện rất nhiều để sót cùng sai cải. Đến cuối cùng, Kim Lăng bản thảo cương mục ở hơn 100 cái phiên bản bên trong liền thành trung thật nhất lý. Thời Chân nguyên tác, có trọng yếu giá trị lịch sử cùng học thuật giá trị. Hơn nữa. Cái này phiên bản ở dân gian truyền lưu tương đương hiếm thấy. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào mới tương đương coi trọng. Mạnh Tử Đào mới vừa mới chuẩn bị kiểm tra thư tịch. Liền thấy đại quân ôm vài cuốn sách chạy tới. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào không có chuyện gì. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Tử Đào cười nói. Đại quân, người cũng không cần như thế căng thẳng đi. Đại quân nói mà không có biểu cảm gì. Ngài nói đến là nhẹ. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Tiếp theo cẩn thận mà đem thư tịch từng cái quan sát. Kiểm kê. Cuối cùng phát hiện bộ này Kim Lăng bản thảo cương mục tổng cộng có 52 quyền. Toàn đến là rất toàn. Nhưng bảo tồn xác thực không dám khen tặng. Toàn thư chẳng những có rất nhiều bởi vì bảo tồn hoàn cảnh quá ẩm ướt, đưa đến môi ban, hơn nữa còn có không ít sâu cắn chờ dấu vết, có một quyền, thậm chí bởi vậy có hơn một nửa nội dung chịu ảnh hưởng, mà chịu đến một nửa hoặc là một phần ba ảnh hưởng cũng không có thiếu. Tổng hợp lên, bảo tồn tốt hơn, còn không quá ảnh hưởng xem, liền một phần ba đều không có. Mạnh Tử Đào vô cùng đáng tiếc địa nói rằng, bộ này Kim Lăng Bàn, đến là không có vấn đề, nhưng bảo tồn thực sự quá chênh lệch a. Lưu Lợi Kim nhún nhún vai nói, hết cách rồi, chủ nhân nhà căn bản không biết bộ này bản thảo cương mục giá trị, sẽ theo liền chất đống ở trong kho hàng. Cũng may lúc đó hộp vẫn tính rắn chắc, nếu không, bộ này thư phòng chừng đã sớm phá hủy. Mạnh lão đệ, không biết ngươi có còn nên. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, muốn a, tuy rằng bảo tồn không ra sao, có điều đến cùng là Kim Lăng Bàn, cũng là rất hiếm có. Lưu Lợi Kim cười nói, vậy ngươi liền cho cái 3 vạn đồng tiền đi. Tuy rằng nguyên bộ thư bề ngoài xác thực không ra sao, nhưng đến cùng là Kim Lăng Bàn, hơn nữa còn có vài bản vẫn tính hoàn hảo. 3 vạn khối cái giá này không có chút nào quý. Mạnh Tử Đào trực tiếp đồng ý, nộp tiền. Lưu Lợi Kim liền giúp bận bịu cho Mạnh Tử Đào đánh bao. Vào lúc này, phố đồ cổ nhân viên quản lý, mang theo trên mặt có chút máu ứ động gầy vóc dáng đi tới. Gầy vóc dáng chỉ vào Lưu Lợi Kim nói, chính là hắn, hắn bán hàng giả. Lưu Lợi Kim nhìn thấy gầy vóc dáng nói hưu nói vượn, cũng nổi giận, đừng ngậm máu phun người. Ta ngày hôm nay mới đến, bán ngươi cái gì hàng giả? A, nhân viên quản lý để Lưu Lợi Kim đem có liên quan phiếu theo cho hắn. Lại dò hỏi Chu Vi tiểu thương, chứng thực Lưu Lợi Kim đúng là ngày hôm nay mới đến. Đối mặt kết quả này, gầy vóc dáng nhưng chỉ vào đại gia nói, khẳng định không phải, các ngươi đều là một nhóm. Nhân viên quản lý có chút không cao hứng, này không phải trợn tròn mắt nói mò sao? Nói, ngươi nói đồ vật là ở hắn cái kia mua, ngươi có thể nắm ra chứng cứ tới sao? Gầy vóc dáng ngạnh cường miệng nói, cha ta nói chính là này mua, được kêu là cha ngươi đến. Nhân viên quản lý tức giận nói, gầy vóc dáng lớn tiếng nói, cha ta chết rồi, chính là bị hắn bán hàng giả tức chết. Nghe xong lời này, người chung quanh đều có chút bừng tỉnh, xem ra này gầy vóc dáng là bị kích thích, mới có chút không phân tốt xấu. Lưu Lợi Kim nghe vậy, chỉ được kiên nhẫn tính tình nói, vị huynh đệ này, ta biết ai gặp phải chuyện như vậy, trong lòng cũng không tốt được. Nhưng chúng ta cũng đến nói lý không phải, đồ vật không phải ta bán, người cũng không thể cường nói là ta bán chứ. Nhưng mà, gầy vóc dáng căn bản không nói lý, nói, không phải ngươi bán cũng có liên hệ với ngươi, không phải vậy tại sao ở đây không phải người khác mà là ngươi. Đối với mạnh mẽ như vậy kết luận, đại gia toàn đều không có gì để nói, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng bốc lên một ý nghĩ. Cái tên này sẽ không là cái kẻ ngu si chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.